Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015 khác thường quạng đạo. Kia nhanh nhẹn dũng mãnh nữ tử thấy Giang Nam Như đem kia linh thạch trả về. Gánh nặng trong lòng được giải khai. Hỏi, người quả thật là mới tới. Không sai, mới tới. Giang Nam Như cũng không phủ nhận. Chậm rãi đáp ân. Nàng kia sắc mặt vừa chậm, nói, người cũng biết, mỗi ngày đều phải nộp lên trên linh thạch, bởi vậy, nơi này mỗi người đều có nhất định khu vực phạm vi. Người mới tới, tự nhiên là muốn đi tìm một cái chính mình thế lực phạm vi. Kể từ đó, tìm đến dư thừa linh thạch cũng có thể tựa như vậy đánh dấu xuống dưới, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, liền hướng nàng kia cáo biệt, thân hình vừa động. Hướng kia mạch khoáng chỗ sâu trong mà đi. Kỳ thật, kia nhanh nhẹn dũng mãnh nữ tử theo như lời cũng không phải hoàn toàn chính xác. Chẳng qua là một nửa nói đúng thôi. Này mạch khoáng bên trong, từ trước đến nay đều là lấy thực lực nói chuyện. Mặc dù là thế lực phạm vi phân chia cũng là cùng thực lực có quan hệ. Giang Nam Như mới đến, tự nhiên không biết, chỉ là yên lặng đáp ứng một tiếng. Liền hướng kia mạch khoáng chỗ sâu trong mà đi, Giang Nam Như càng đi càng sâu. Rốt cuộc ở đường xá bên trong gặp được mấy người. Những người đó tựa hồ đối Giang Nam Như rất có định ý. Thấy nàng chậm rãi tới gần, liền đề phòng nhìn nàng. Thẳng đến Giang Nam Như dần dần đi xa, những người đó mới chậm rãi thả lòng cảnh giác. Giang Nam Như trong lòng cảm thấy buồn cười. Những người đó như thế cũng bất quá là vì cái gọi là linh thạch thôi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như cư nhiên chút nào không tức giận. Càng đi càng thiên, cư nhiên hướng kia hẻo lánh chỗ đi đến. Kỳ thật, Giang Nam Như trong lòng minh bạch, những cái đó mạch khoáng chung nhiều linh thạch địa phương, tự nhiên đều bị người chiếm cứ. Mặc dù là Giang Nam Như đi hướng những cái đó địa phương, cũng không nhất định có vị trí nhường cho chính mình. Nghĩ đến đây, đơn giản Giang Nam Như liền thẳng tắp đi trước, tự hành đi tìm một ít rơi dụng linh thạch. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như trong lòng mới có chút hối hận. Hẳn là tự mình tồn lưu lại một ít linh thạch. Nếu là như thế cũng không đến mức lúc này như thế bất kham, cũng không biết đi rồi bao lâu. Giang Nam Như nhưng giác càng đi càng thiên. Rốt cuộc không thấy mặt khác tu sĩ. Nàng trong tay nắm chặt kia đem cương thiên. Đôi mắt lại là ở quặng mỏ chung khắp nơi siêu tầm. Nơi này quặng mỏ hiển nhiên đã là có rất nhiều thời đại. Nhìn qua có chút loang lổ, Giang Nam Như trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ liền không có gần đây khai đào quặng mỏ không thành? Kỳ thật, Giang Nam Như nào biết đâu rằng, nơi đây khai thác nhiều năm, đã sớm không phải lúc trước vừa mới khai thác thời điểm, trên cơ bản. Có thể khai thác địa phương đều đã khai thác. Lúc này mạch khoáng, cùng với nói là khai thác, chi bằng nói là ở nhặt của hơi. Cũng may Đông Sơn mạch khoáng diện tích cực đại, cũng đủ để chống đỡ đi xuống, Giang Nam Như càng đi càng xa. Tránh đi tu sĩ, lại là đi tới một chỗ ngõ cụt, kia quặng đạo đột nhiên đã không có đi tới con đường. Liền giống như là tiến vào manh nói giống nhau, Giang Nam Như đứng thẳng thật lâu sau, đang muốn xoay người rời đi. Lại ẩn ẩn cảm giác không đúng chỗ nào. Nàng đột nhiên xoay người, hướng về kia thông đạo một bên nhìn lại. Kia một bên thông đạo cùng chỗ khác thông đạo vô tình, chỉ là có chút hơi chút bất đồng. Giang Nam Như giơ ra bàn tay, ở kia quặng đạo hàng rào thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng tinh tế bàn tay cùng thô ráp quặng đạo cọ sát lên. Đột nhiên, một cổ nhàn nhạt linh lực dao động truyền đến. Làm như có thứ gì trốn tránh ở kia quặng đạo bên trong giống nhau, nơi này nói không chừng có khoáng thạch. Giang Nam Như trong óc bên trong, đột nhiên dần hiện ra một cái ý tưởng. Tiếp theo, Giang Nam Như đem trong tay cương thiên hướng kia quặng đạo thượng thật sâu cắm xuống. Trong tay dùng sức, kia quặng đạo thổ thạch liền theo tiếng mà rơi. Giang Nam Như lúc này tuy rằng dùng ức chế đan, lại chỉ là đem trong cơ thể thủy hệ linh lực khống chế lên. Nhưng thấy này linh lực vận chuyển, thổ hệ linh lực một khai, kia cương thiên ở này trong tay liền có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Hết chương.